Trong thư nói rất rõ ràng, đối phương chính là CEO của Tiêu Duy trong thời gian này. Ba chữ, Giang Mạc Viễn, trở thành từ khóa phổ biến tìm kiếm trên mạng Internet, còn được cư dân mạng bàn tán say sưa. Cũng có người biết chút nội tình lên mấy diễn đàn lớn nói Giang Mạc Viễn là một anh chàng độc thân sáng giá. Nhận lời làm CEO của Tiêu Duy chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển của anh, gia cảnh của anh cực kỳ giàu có, tóm lại, tin đồn càng thổi càng lớn. Càng nói càng ly kỳ, thiếu chút nữa đội cái mũ vương tôn quý tộc cho Giang Mạc Viễn, con người thường thường chính là như vậy. Càng bí ẩn lại càng được quan tâm, Trang Noãn Thần tăng ca liên tục trong hai ngày này cô chỉ ngủ mỗi giấc có 3 tiếng, cả tổ của cô cũng vậy. Sự việc phát triển không còn dừng ở chuyện đoạn phim mở ám xuất hiện trong buổi chiêu đãi ký giả của Tiêu Duy đơn giản vậy nữa. Thái độ của Cố Mạc dẫn dắt phương hướng của giới truyền thông, anh là một người rất nhanh nhạy. Biết đoạn phim mở ám đó chẳng qua chỉ là xì căng đan, là hoa trong gương trăng trong nước, trở thành cơn sốt tin tức không lâu. Như vậy trực tiếp chĩa mũi nhọn về phía Tiêu Duy thì ai cũng sẽ chú ý đến người đứng đầu tập đoàn, đến tin tức mang tính xã hội. Tính tiêu biểu như vậy, hết chương 6, cách chương.